Thái cổ cuồng ma, chương 1424, Tiểu Lôi trở về. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột như kỳ lai biến cố làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngô như gà gỗ. Nhưng theo tới mãnh liệt tử vong, cảm giác nguy cơ đem tất cả mọi người từ trong khiếp sợ kéo trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo tu sĩ nhìn hung thần ác sát cự long đều là hoảng sợ cực kỳ, có tu sĩ trực tiếp sử dụng binh khí, phát động công kích oanh hướng đầu kia hung thần ác sát cự long, định đem đánh giết. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cào khóc, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, cái điều ác long căn bản không có lòng kính sợ, đối mặt nhóm người này cường giả, hắn chẳng những không trốn, ngược lại chủ động phát động công kích kia to đại sơn mạch như vậy long thân cuốn lên, phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa chi. Lực long uy điên cuồng càn quét, trong nháy mắt đem toàn bộ đánh tới công kích cũng tảo nát bấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này ác long hung tàn mà cường đại, nhưng hắn đã bị thương, đang điên cuồng công kích lúc không ngừng có long huyết rơi xuống. Thêm nữa, trong những người này có không ít là vương cảnh đỉnh phong, đợi bọn hắn lấy lại tinh thần sau, gần trăm vị vương cảnh đỉnh phong tu sĩ đem các từ thực lực yêu nghiệt đánh bay sau, trực tiếp sử dụng binh khí chuẩn bị đem đầu này ác long chém đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay khi thời khắc nguy cơ, một đạo quát to tiếng vang vọng thiên địa. Ta là long hồn của Thiên Thương Long Thánh Tông đại trưởng lão Trường Tôn Vân Chập, này long ta Thương Long Thánh Tông tự dưỡng, chư vị nếu giúp ta vây khốn này long, ta Thương Long Thánh Tông tất có hậu báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới sơn mạch bay ra ba đạo máu thịt be bét bóng người. Long hồn của Thiên Thương Long Thánh Tông, chúng nhân tu sĩ đều kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long hồn cổ thiên danh liệt top 100 cổ thiên thứ 2, mà Thương Long Thánh Tông là top 100 thế lực tiền tam thập đỉnh cấp thế lực, không nghĩ tới đầu này ác long cuối cùng Thương Long Thánh Tông tự dưỡng. Đông đảo tu sĩ trầm ngâm, nhớ tới rượu này thánh truyền nhân rất có thể cùng Thương Long Thánh Tông quan hệ không cạn, hơn nữa, bọn họ cũng nguyện ý bán Thương Long Thánh Tông một cái ân huệ, dù sao chỉ cần vây khốn lời nói bất quá một cái nhấc tay a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến chỗ này, bọn họ đều bắt đầu ngưng tụ ra phòng ngự cháo vây lại ác long. Cần trăm vị vương cảnh đỉnh phong ý nghĩa lại trăm đạo màn sáng, cho dù đầu này ác long ở như thế nào tàn bạo đều khó nổ trăm tên vương cảnh đỉnh phong bố trí phòng ngự cháo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, đầu này ác long hung tàn cực kỳ, mặc dù bị kẹt nhưng như cố gắng sức đánh vào đám này cường giả bố trí nhà tù, không ngừng phát ra tức giận tiếng gầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, mà Thương Long Thánh Tông ba vị vết thương chẳng chịt cường giả xuất hiện ở đây ác long long hồn bầu trời, tất cả ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vạn trượng ra ngoài, Tần Vũ ngơ ngác nhìn chăm chú đầu kia gần ngàn trượng, gắng sức dẫy dụ ác long, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Ác long long thủ khổng lồ, vô cùng hung ác, cả người lộ ra nồng nặc sát khí, có thể quỷ dị là hai mắt cuối cùng có từ bạch sắc, không chỉ có như thế, hai cái to lớn sừng rồng cũng là từ bạch, chỉ bất quá bị lăn lộn sát khí quấn quanh, nếu không cẩn thận căn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn không nhìn ra, tiểu tiểu lôi, Tần Vũ nhìn chằm chằm gắng sức dẫy dụ ác long, nỉ non tự nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở hộ tông đại trận vỡ nát ác long xuất hiện trong nháy mắt Tần Vũ là có thể chắc chắn trước mắt cường đại vô biên, cơ hồ nắm giữ xóa bỏ vương cảnh đỉnh phong thực lực ác long là tiểu lôi, là mình huyết mạch chi linh tiểu lôi. Bởi vì bất kể tiểu lôi biến thành như thế nào, nhưng cùng Tần Vũ cái loại này vi diệu cảm giác không cách nào xóa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn bây giờ tiểu lôi, Tần Vũ nội tâm vô cùng phức tạp. Trước khi tới hắn từng nghĩ qua như thế nào từ Thương Long Tông trong tay cường giả mang đi tiểu lôi, cũng từng nghĩ qua tiểu lôi tiến vào phi long cổ thành tòa sơn mạch kia có hay không lấy được tạo hóa, bị Thương Long Tông cường giả mang đi, lại sẽ biến thành cái dạng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ngàn nghĩ, tưởng vạn nghĩ, Tần Vũ cũng không nghĩ tới tiểu lôi càng trở nên cường đại như thế, biến thành như vậy cùng hung cực ác dáng vẻ. Mặc dù không biết Tiểu Lôi mấy năm nay kinh lịch cái gì gặp trắc trở, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được lúc này Tiểu Lôi không hề đơn thuần là Tiểu Lôi, trong cơ thể hắn có ít nhất hai cổ không thuộc về hắn lực lượng. Thương Long Tông là đang ở đem Tiểu Lôi coi là lô đỉnh sao? Tần Vũ đầu tóc bạc trắng không gió mà bay, trong đôi mắt ngưng tụ ra một mảnh đậm đà lệ khí cùng sát ý, hắn chậm chạp quay đầu nhìn về phía thừa trưởng lão cùng với Mãng Thanh Huyền bên người bốn vị mãng bộ cường giả, trầm thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo, các vị tiền bối, giúp ta kéo Thương Long Tông cường giả. Nói xong, Tần Vũ trực tiếp hóa thành một tia chớp, xông về phía trước. Thông Huyền Tử đám người đều trố mắt nhìn nhau, nhất thời không làm rõ Tần Vũ lúc này tiến lên làm gì, mà thừa trưởng lão cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp bay qua, mà Ôn Đắc Đạo gọi ra đế cảnh hung thú, cũng theo sát phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần mãng bộ bốn vị cường giả tất cả không hề bị lay động, bọn họ không nghĩ không giải thích được đi dẫn đến dấu Thương Long Thánh Tông cường giả. Các ngươi cũng đi, Mãng Thanh Huyền mắt nhìn mãng bộ cường giả không hề bị lay động đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãng bộ cường giả do dự một phen, thấy Mãng Thanh Huyền trên mặt vẻ giận dữ lúc hay lại là đuổi theo Tần Vũ. Góc truyện audio.com Lần trước Tần Vũ gặp truyền đạo Tông La Thiên Sơn đánh lúc bọn họ không ra mặt để cho Mãng Thanh Huyền có chút oán hận, lần này, nếu như còn không ra tay, chỉ sợ vị này thiếu tổ thật sẽ hận tới chính mình. Người Thương Long Tông tự dưỡng, Tần Vũ đi thẳng tới kia Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả bên người, nhìn chằm chằm ba vị cường giả, đạo. Ta đem huyết mạch chi linh ở lại thứ 9 tiên vực Phi Long cổ thành lớn lên, mà ngươi Thương Long Tông đem ta huyết mạch chi linh cưỡng ép mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bây giờ ta huyết mạch chi linh ngược lại thì thành ngươi Thương Long Tông tự dưỡng. Huyết mạch chi linh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã thối lui đến mấy vạn trượng ra ngoài chư thiên thế giới yêu nghiệt nhìn đầu tóc bạc trắng Tần Vũ, vẻ mặt đều là ngẩn ra. Bọn họ liếc mắt nhận ra Tần Vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá Tần Vũ lời nói để cho bọn họ khó tin. Kinh khủng này ác long là thiếu niên này phong ma huyết mạch chi linh. Làm sao có thể, hắn bất quá tiên cảnh lục kiếp tu vi như thế nào sẽ ủng có cường đại như thế huyết mạch chi linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên Thương Long Thánh Tông cường giả mở hai mắt ra, mắt nhìn Tần Vũ sau trực tiếp giơ tay lên, có thể không đợi hắn công kích Ôn Đắc Đạo cưỡi đế cảnh hung thú, hung đánh tới, trực tiếp đem Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả cưỡng ép đuổi đi. Mà thừa trưởng lão cùng bốn vị mãng bộ cường giả theo sát phía sau, đem Thương Long Thánh Tông ba vị cường giả bao vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú bị gần trăm danh vương cảnh cường giả tối đỉnh vây khốn ác long, thấp giọng nói. Tiểu Lôi là ta, chấm, trước Thương Long Tông ba vị cường giả trong cơ thể xông ra kim sắc đường vân hàm chứa lực lượng nào đó có thể áp chế ác long, ở ác long gắng sức dãy dụa lúc hắn cả người phát ra lệ khí cùng cùng bạo ý càng ngày càng nhạt, phảng phất vàng này sắc đường vân có thể cấm. Cố hắn lệ khí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rồi sau đó, khổng lồ dáng cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng đến không đạt tới trăm trượng. Nghe được Tần Vũ thanh âm sau, ác long dừng lại dãy rùa, nhìn về phía Tần Vũ kia tử bạch hai mắt toát ra một tia mê ly vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị tiền bối, mời đem các loại màn sáng toàn bộ triệt hồi. Tần Vũ quét qua kia gần trăm danh vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, mở miệng nói. Chúng nhiều cường giả mắt nhìn Tần Vũ tự nhiên cũng nhận ra Tần Vũ trầm ngâm chút ít cũng không có làm khó toàn bộ đều đem kết giới triệt hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mất đi kết giới nhốt ác long cũng không có bạo động mà là nhìn Tần Vũ có chút mờ mịt. Tiểu Lôi, trở lại. Tần Vũ tay phải nhấc một cái, nhẹ nhàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ác long phảng phất nhớ lại Tần Vũ, phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp hung đánh tới. Góc truyện audio.com, ở thông huyền tử đám người là Tần Vũ bóp đem mồ hôi lúc ác long bay thẳng vào Tần Vũ trong cơ thể, cuối cùng lại từ Tần Vũ trong cơ thể toát ra, hóa thành một cái cao vài trượng ác long quấn quanh Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người nhìn bị ác long quấn quanh Tần Vũ, hồi tưởng trước khi ác long đại sát tứ phương, vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ. Đầu này cùng hung cực ác cự long thật là thiếu niên này phong ma huyết mạch chi linh.